Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, điều này khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Vì cơ thể Đào Anh Thi khó chịu nên không ăn được mấy miếng trong phòng. Thuốc bắc được đưa tới, đen xì xì, cô uống một ngụm trong đắng mang theo vị chua nên nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch. Đang lúc cô buồn bực và le lưỡi ra đầy ghét bỏ thì Tư Hải Minh bước vào. Bầu không khí cũng trở nên rối loạn khi Tư Hải Minh xuất hiện. Đào Anh Thi lập tức rụt cái lưỡi đỏ tươi lại, nữ giúp việc bên cạnh dọn dẹp thức ăn xuống. Tư Hải Minh ngồi trên ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô hỏi. Không hợp khẩu vị sao, có thể ăn được đã không tệ rồi. Đào Anh Thi nói, ôm bụng, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đã tốt hơn lúc ban ngày nhiều, đúng rồi, tôi có thể về nhà được. Chưa, định về nhà sao? Tư Hải Minh hỏi, Đào Anh Thi lạnh lùng cau mày, anh không thể cho một chiếc xe đưa tôi về à, không thể được. Anh nhiều xe thế, lại có nhiều vệ sĩ lái xe như vậy mà lại không muốn đưa tôi về. Rõ ràng là cố ý không thả tôi đi, thật là, biệt thự Minh Nguyễn lớn thế này, muốn ra khỏi đây cũng phải đi rất lâu. Đừng nói cơ thể cô không khỏe, dù có khỏe cô mà ra ngoài cũng mệt gần chết. Lúc nào tôi có thể đi? Sau khi cơ thể bình phục thì mới được đi. Cái gì? Sau khi bình phục, Đào Anh Thi cau mày, không được, muộn nhất là sáng mai tôi phải đi rồi. Không có lệnh của tôi mà cô muốn đi ra ngoài à, hả? Đào Anh Thi nghiến răng, tức giận hỏi, anh đừng có khống chế tôi như thế được không? Người không có năng lực phản kháng thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đào Anh Thi tức tới mức nói không ra lời. Tư Hải Minh là người có quyền có thể, một tay che trời. Cô đúng là không phản kháng được, cho nên cô cũng chỉ có thể để mặc người định đoạt, lâm vào kết cục muốn làm gì thì làm. Lúc này, điện thoại của Đào Anh Thi trên ghế sofa kêu lên. Đào Anh Thi tạm thời đè tức giận xuống, đi qua lấy điện thoại lên. Nhưng cô không cẩn thận lại làm rơi túi xách xuống khiến lọ thuốc trong đó lăn ra. Cô lại càng hoảng sợ, cô ngồi xổm xuống nhặt lọ thuốc lên cất vào túi. Mắt cô liếc nhìn dãy số trên điện thoại, nói, là dì Hà. Tôi nhận điện thoại, dứt lời cô đi qua một bên nghe alo, dì Hà tối nay tôi làm thêm giờ. Sẽ rất muộn mới có thể về hoặc tối nay có thể không về. Không sao, đừng lo cho tôi. Ừ, bye bye, dứt lời cô cúp điện thoại. Cô nghe thấy giọng không giận tự uy của Tư Hải Minh, cô uống thuốc gì vậy? Đào Anh Thi, sững sờ, hiểu anh nói gì, vitamin. Lấy ra, Tư Hải Minh đã dặn dò thì không thể làm trái mệnh lệnh. Đào Anh Thi biết không dễ lừa người đàn ông này. Cô chần chừ một lúc rồi đi qua, lấy lọ thuốc. Trong túi ra đưa cho Tư Hải Minh, Tư Hải Minh cầm vitamin nhìn hướng dẫn sử dụng bên ngoài. Cảm giác thâm trầm và sắc bén khiến Đào Anh Thi căng thẳng không thôi. Dù là lọ vitamin nhưng vẫn có cảm giác chột dạt, nhỡ may viên thuốc bên trong bị Tư Hải Minh nhận ra thì sao? Nhưng chỉ cần không mở nắp ra thì không có chuyện gì rồi. Chỉ là viên vitamin mà thôi, anh nhìn cái gì? Đào Anh Thi còn chưa nói xong thì đã thấy Tư Hải Minh vặn nắp ra khiến cô sợ tới mức hơi thở cứng lại. Đầu cô trống không, vẻ mặt bối rối, cô nhắm hai mắt lại ôm bụng ưm, đôi đồng tử màu đen của Tư Hải Minh hơi tối lại, đặt vitamin trong tay lên bàn, đứng lên kéo tay cô. Quà, đau lắm à, không phải, tôi, nước lũ tràn bờ đê tôi muốn tới nhà vệ sinh. Đào Anh Thi dứt lời, rút cánh tay lại, định tới nhà vệ sinh rửa tay. Nhưng cô mới bước một bước thì dừng lại, xoay người hỏi, chỗ anh có bánh mì không? Tư Hải Minh cầm điện thoại lên, gọi điện ra ngoài, có bánh mì không? Phải bao lâu, cách trương,